Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 758 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Cho dù biết Tang Vương phủ tất nhiên sẽ sấm rền gió cuốn xuống tay trừ tận gốc Vân Thường Tiên phủ. Ở bị có bất bại chuẩn bị ở sau dưới tình huống. Lấy Khúc Vân tính tình quả quyết sẽ không ở không có nắm chắc chuẩn bị ở sau khi tùy tiện xuất kích. Trừ phi nàng đã nhìn thấu đi thông tất thắng toàn bộ cờ lộ, người định không bằng trời định. Sự tình có đôi khi chính là sẽ không thể hiểu được mà sao. Mai Nhàn Thi nếu là sớm một ngày tiến cung, ngày hôm sau Hoắc Mẫn Dương khả năng cũng vô pháp nhảy nhót đi lên. Nếu là vãn một ngày tiến cung, hết thảy trần ai lạc định, Khúc Vân đối Tang Vương phủ kế hoạch cũng cắm không thượng thủ, cái gọi là ý trời a. Hôm nay xem như hố Hoắc Mẫn Dương một phen, đồng thời cũng hố Khúc Vân một phen, hai vị này tính toán không bỏ sót chủ nhân hôm nay xem như. Thành bị ném vào bình khúc khúc, một cái mưu hoa suốt đời nhất cử làm khó dễ trí tại tất đắc. Một cái ở coi trọng nhất tình nghĩa trước mặt một bước cũng không thể thoái nhượng. Cuối cùng đến tột cùng có thể đem này bi thôi thiên cung lăn lộn thành cái gì bộ dáng. Cũng thật liền khó nói, mà giờ phút này, này chỉ lão khúc khúc đang ở hoàng đế tẩm điện cách vách đan phòng nhảy nhót. Một bên hít mây nhả khói, một bên thường thường không chút để ý mà từ mãn tường y thuật sách cổ trung rút ra một quyển phiên. Thượng hai mắt nàng cư nhiên cường xông vào, ngoài miệng đang hỏi, đôi mắt lại không từ y thuật thượng dịch khai. Hoắc Mẫn Dương biểu hiện ra một bộ đối bị Khúc Vân quấy dày kế hoạch không chút nào để ý thong. Dòng, đúng vậy, này không phải đối phụ vương mưu hoa thực không ổn sao? Vì cái gì liền không thể làm ta đi ngăn trở một chút? Hoắc Hâm Bao hình như có khó chịu, so với phụ thân thong dong. Vị này bị cho rằng thiên phú chắc tuyệt thế tử gia hiện tại nhắc tới khởi Khúc Vân sự tình liền vô. Pháp bình tĩnh trở lại kia đương nhiên là bởi vì các nàng trực tiếp xông vào a. Hoắc Mẫn Dương buông thư. Tùy tay lại cầm lấy một quyển khác, không nhanh không chậm nói, đúng là bởi vì các nàng xông tới cho nên nhi thần mới muốn đi càn. Ai, chẳng lẽ phụ vương nguyên bản kế hoạch chính là nhằm vào Vân Thường Tiên phủ? Mặc dù tài tình nhạy bén, nhưng Hoắc Hâm Bao lúc này đã có chút theo không kịp Tang Vương ý nghĩ, không? Cục tự nhiên là cho công chúa điện hạ thiết bạc chế mặt nạ hạ xông ra hai điều xương khói du long. Làm Hoắc Hâm Bao theo bản năng đánh cái dùng mình, vì thế hắn tiểu tâm hỏi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Như thế phía trước bố trí chẳng phải là uổng phí. Tám cổ tay bọn họ đã hợp nhau quyển sách trên tay. Hoắc Mẫn Dương đem ánh mắt chăm chú vào nhi tử trên mặt. Không, dùng ở trên người nàng. Chúng ta cũng không mệt, này âm nhạc gia là thật sự không đơn giản, không nghĩ tới nàng liền này một bước đều có thể nhìn thấu. Nếu là bị nàng sớm một ngày dò ra hư thật, chỉ sợ hết thảy đều xong rồi, nếu nàng cố ý thế công chúa điện hạ thang vũng nước đục này. Đã nói lên nàng xa so bổn vương dự tính càng thêm khó giải quyết. Như vậy chúng ta liền tương kế tựu kế, đối phó điện hạ thiết kế. Dùng ở trên người nàng cũng là giống nhau, tất nhiên như thế. Lại vì cái gì không cho nhi thần mang binh đi đem các nàng cùng nhau bắt lấy? Hoắc Hâm Bao chờ lệnh, hắn không ngại hủy hoại Khúc Vân, nhưng là lại không muốn người khác động thủ. Nào đó người tình yêu chính là như thế. Nếu ngươi không thể lý giải, đơn giản là ngươi không phải Hoắc Hâm Bao. Hoắc Mẫn Dương hôm nay cảm xúc rất cao. Cũng không có tra tấn nhi tử tâm tình, cũng chỉ cười lạnh nói. Ngươi đi, ngươi xác định Long truyền nhân sẽ toàn bộ dựa theo ngươi ý chí hành động sao? Vẫn là ngươi vẫn cứ cho rằng chính mình cùng thủ hạ về điểm này phàm nhân bộ đội còn có áp chế các. Nàng thực lực, kia âm nhạc gia nếu dám cường sấm thiên cung, đã nói lên nàng nhất định có chúng ta sở không hiểu biết át chủ bài. Lấy nàng phong cách hành sự. Đối đi lên người cơ bản đều là có đi mà không có về. Cho nên việc này liền giao cho thiên cung cấm vệ chung chúng ta nhất phái người đi làm đi. Đều chết sạch cũng không quan trọng, rốt cuộc về sau liền dùng không đến bọn họ, nếu là các nàng tới quá nhanh. Cuối cùng liền tỉnh tám cổ tay đi chán thượng một chán. Tả tướng bên kia chuẩn bị đã không sai biệt lắm, tám cổ tay chỉ sợ cũng không phải kia nha đầu hiện giờ đối thủ. Nhưng lấy hắn mưu lược chỉ huy toàn thể đại nội cấm quân tóm lại có thể chán thượng một chán. Bọn họ chi gian chưa từng giao thủ cho nhau đều không biết chi tiết. Ai ngờ giết chết ai đều không dễ dàng, ta cũng không cần nàng hiện tại chết. Tương phản chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta tiết tấu. Nàng có thể tồn tại sát đi ra ngoài ngược lại đối đại cục càng có bổ ích. Tám cổ tay là sẽ không chết, nhưng ngươi sẽ, cho nên không cần đi tìm chết. Cấp Tang Vương phủ mất mặt Hoắc Hâm Bao nghe vậy âm thầm cắn răng. Tuy rằng vô pháp tiếp thu, nhưng phụ thân có tình báo chứng thực chính mình hiện giờ thực lực không bằng Khúc Vân. Hắn vô pháp không tin, ở Long truyền nhân tám cổ tay tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn cũng không so với hắn lớn nhiều ít, trên thực tế lại là cùng đoàn trưởng cùng thời đại lớp người già cường giả. Nếu là liền hắn đều không thể thắng qua hiện giờ Khúc Vân, kia chính mình lại vội vàng đi chịu chết liền thật sự như phụ thân theo như lời như vậy chỉ do mất. Mặt tốt xấu là tiền nhiệm tiềm lực bảng đứng đầu bảng. Hoắc Hâm Bao tuyệt không phải đầu ngu, hắn không phải loại chuyện này ngoài dự đoán liền bởi vì vô pháp lý giải vô pháp tiếp thu mà chân. Tay luống cuống công tử ca, thế cục càng là không xong, hắn cũng chỉ biết trở nên càng thêm âm ngoan, ngươi nếu không muốn trở thành ta đồ vật. Liền giết chết ngươi, bức ngươi biến thành ta, nếu sát không xong ngươi, liền hủy diệt ngươi thứ quan trọng nhất, muốn ngươi hận ta cả đời. Hắn như thế thầm hạ quyết tâm, tiện đà ngẩng đầu nhìn về phía Tang Vương nói, kia tiến đến cấp cũ hoàng xem bệnh nha đầu có không giao cho ta tới xử lý. Tang Vương cầm lấy một quyển rất là cổ xưa lam dây cao su trang sách cổ. Tuyền ngươi tiến cung khi ta còn ở trên đường, tám cổ tay chân trước ra cửa, ngươi sau lưng liền đến, khi đó chúng ta vừa mới tới, Hoắc Hâm Bao nghe vậy ngẩn ra. Phụ vương là nói kia nha đầu không ở đan phòng. Chuyện này không có khả năng. Ta phải đến tình báo là nàng rõ ràng cùng Lý Tông cùng nhau tiến vào. Sau đó Lý Tông một mình rời đi đem nàng lưu tại nơi này, thiên cung hài hòa thị vệ tất cả đều là chúng ta người, này tình báo không có khả năng có lầm, mà nơi này trước đây tổ lưu lại pháp trận chung, không thể nào trốn vào trò chơi không gian. Hoắc Mẫn Dương cầm trong tay thư mở ra trang lót, lộ ra một tia ý cười. Đúng vậy, bổn vương cũng rất muốn bắt được người nọ, nghe nói nàng là cái man thú vị gia hỏa, trang điểm đến giống cái nam hài. Hiểu được rất nhiều Lý Tông đều không rõ ràng lắm cao thâm đạo pháp, nếu là có thể đem nàng nắm ở lòng bàn tay thưởng thức, làm nàng đem biết đến đều nhổ ra. Chúng ta tới bồi dưỡng ra một vị có thể cùng Lý Tông chống lại cao thủ chỉ sợ chỉ cần 3-4 năm. Thời gian, đến lúc đó, thế cục chỉ sợ cũng không bao giờ là đương kim hoàng thất có thể thao túng, rốt cuộc tiểu công chúa. Nàng, mất đi lực lượng a ha ha ha ha, hôm nay có thể được việc, lại nói tiếp chúng ta lớn nhất công thần vẫn là vị kia âm nhạc gia tiểu thư đâu, Hoắc Hâm Bao gật đầu. Thâm chấp nhận. Chỉ là con tại rồi dám mai nhàn thi biến mất, ai biết được, có lẽ nàng thực lực không cường, nhưng trận pháp tạo nghệ đã có thể so với tổ tiên. Chính mình phá trận mà đi cũng nói không chừng, nhưng này đã không quan trọng, cách phách sự tình đã xong xuôi, liền tính nàng còn giấu ở trong phòng cũng vô pháp lại ảnh hưởng đến chúng ta đại cục. Hoắc Mẫn Dương nói, đem trong tay thư đặt tới Hoắc Hâm Bao trước mắt. Xem, mấy ngày liền ý đều đang nói hôm nay việc nhưng thành a. Ngoặc kép, hết chương.